Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, Thiếu Niên Ma Vương. Thật là lợi hại, thần cảnh cường giả. Vương thần sắc mặt hơi trầm xuống, cảm giác một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Suýt nữa xé rách thân thể của hắn, trực tiếp bị tung bay mấy vạn trượng. Trong lòng kinh ngạc, thần cảnh võ giả so với hắn dự đoán còn lợi hại hơn. Vẻn vẹn tiện tay oanh kích, hắn đều nhanh muốn ngăn cản không nổi. Khụ khụ, hắn há miệng ho ra máu, trên người xương cốt cũng nứt ra. Vậy mà không chết, thiếu niên này nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thẩm gia gia chủ kinh ngạc, hắn, người ở chỗ này cũng ngây dại. Thiếu niên quá mạnh, có thể tiếp được thần cảnh võ giả một kích. Âu Dương Thanh Lâm cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Trong lòng tự nhủ, trách không được tiểu tử này có thể giết chết Lăng Bá. Kia liền càng không thể lưu hắn. Tuổi còn trẻ liền có như vậy chiến lực, nếu là trưởng thành thì còn đến đâu. Một tay xé trời, vương thần gào to một tiếng. Hóa quyền thành chảo, một con ngàn trượng đại thủ nhẹ nhàng xé ra. Tại Âu Dương Thanh Lâm trên không, không gian bị xé nứt một đầu mấy vạn trượng khe hở. Có chút ý tứ, chỉ thường thôi. Âu Dương Thanh Lâm quát lạnh, hắn giơ bàn tay lên, hướng lên một chảo, cánh tay vô hạn kéo dài mở rộng, vẻn vẹn một tay nắm liền có 10 vạn trượng. Bàn tay khổng lồ đè lại không gian khe hở, ngăn trở nó hấp lực. Một lát sau, vết nứt không gian trừ khử. Âu Dương Thanh Lâm nhưng không có nhận nửa điểm tổn thương. Đây chính là thần cảnh cường giả chỗ đáng sợ. Võ giả đến thần cảnh, pháp tướng hòa mình, ngưng tụ như ý thân. Cái gọi là pháp tướng hòa mình, chính là pháp tướng dung nhập nhục thể. Pháp tướng dung nhập nhục thân về sau, liền sẽ thêm ra một loại khác thần năng, chính là như ý thân. Nhục thân cũng sẽ càng cứng rắn hơn. Như ý thân có thể lớn có thể nhỏ, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều vô cùng thuận tiện. Chạy, vương thần phát giác được sự tình không ổn, toàn lực vận chuyển hành giả bước, hướng nơi xa chạy trốn. Mình thủ đoạn mạnh nhất đều không đối phó được thần cảnh võ giả. Tại cùng đối phương cứng đối cứng, vậy liền choáng váng, chạy sao, con kiến hôi. Âu Dương Thanh Lâm khóe miệng hiển hiện một tia mỉm cười. Hô, bàn tay của hắn trưởng nhất truyền, sau một khắc giáng lâm vương thần phía trên. Cái sau thân thể bị dừng lại, bước không động cước bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to rơi xuống. Công kích còn chưa tới đến, liền có vài chục tòa đại sơn bị bàn tay to khí kình đánh nát. Thật là lợi hại. Vương thần mặt trầm như nước, nếu như một trưởng này đập thực, hắn chính là bất tử, cũng phải bỏ đi nửa cái mạng. Xong, tiểu tử này chết chắc. Thành Liễu Thành tất cả võ giả, ở trong lòng hiện lên đồng dạng suy nghĩ. Tất cả mọi người cảm thấy, thiếu niên dưới một kích này hẳn phải chết không nghi ngờ. Máu thuẫn, thời khắc nguy cấp, vương thần phun ra một ngụm nhỏ tinh huyết tan ra. Biến thành một cái huyết cháo, nhanh chóng bao phủ hắn quanh thân. Vương thần từ tà tu trên thân đạt được một thức này bí pháp về sau, trở về liền đem nó biết luyện. Dù sao đây là bảo mệnh tuyệt chiêu, có thể ứng phó nguy hiểm không biết. Bàn tay to công kích cũng tại thời khắc này đến, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn. A Sử Xuân Nhi, A Sử báo thù cho ngươi. Thế nhưng là hắn cũng đã chết. Dạng này cũng tốt. Trên hoàng tiền lộ hai người các ngươi có người bạn, không đến mức quá cô độc. Trung Ly Hạ Hà nhìn xem bàn tay khổng lồ, âm thầm lau nước mắt. Ai, như thế nhân kiệt, vẫn là quy khư. Có người dám thán, hắn chỉ là linh thủy cảnh võ giả, lại đủ cường đại, cơ hồ tiêu diệt Âu Dương ra tất cả mọi người. Nếu như hắn trưởng thành, chỉ sợ là chúng ta Trung Ly gia thánh nữ cũng vô pháp tới địch nổi đi. Một cái Trung Ly gia tộc lão nhẹ giọng mở miệng, bởi vì bàn tay to bao trùm, tất cả mọi người không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, đều coi là thiếu niên kia chết rồi. Đáng chết. Âu Dương Thanh Lâm sắc mặt khó coi, thu hồi bàn tay to. Người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng. Mình căn bản không có đánh giết tiểu tử kia. Cái sau máu thuẫn chạy trốn. Hắn buông ra thần thức. Bốn phía tìm kiếm. Làm thế nào cũng không lục ra được tung tích của đối phương. Đại địa bên trên xuất hiện một cái cự đại thủ ấn. Thủ ấn phát xuống. Lại không có vật gì. Không đúng. Thiếu niên kia chạy trốn. Hắn cũng chưa chết. Có người mở miệng. Cái này chạy trốn. Đám người nhìn một chút đại thủ ấn. Không có gặp vương thần thi thể. Lại nhìn xem Âu Dương lão tổ. Chỉ gặp hắn sắc mặt âm trầm. Mọi người lập tức minh bạch. Thiếu niên kia hoàn toàn chính xác không có chết. Trời xanh nha. Đám người im lặng. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Một cái linh thủy cảnh võ giả. Chẳng những đem Âu Dương gia võ giả đồ sát hầu như không còn. Hơn nữa còn ung dung tại thần cảnh võ giả thủ hạ đào mệnh. Âu Dương gia xem như triệt để xong. Đắc tội dạng này một tôn tuyệt thế nhân vật. Cái sau một khi trưởng thành. Ai có thể chống lại? Trung Ly gia chủ khẽ lắc đầu. Trong lòng cũng âm thầm tiếc rẻ. Thiếu niên kia tại nhà bọn hắn chờ đợi nhiều năm. Hắn vậy mà không có cùng đối phương kết duyên. Hừ. Âu Dương Thanh Lâm vung tay lên. Hầm hừ về tới Âu Dương gia. Âu Dương gia phát ra một đầu giá trên trời lệnh truy nã. Chỉ cần có người có thể tìm ra vương thần hạ lạc. Ban thưởng 1 vạn linh ngọc. Âu Dương gia mặc dù chết đại bộ phận đệ tử. Còn có gia chủ cùng một đám tộc lão. Có thể nói nguyên khí đả thương. Nhưng là chỉ cần Âu Dương Thanh Lâm còn sống. Liền không có người dám đối Âu Dương gia hạ sát thủ. Bọn hắn vẫn là Thanh Liễu Thành một trong tứ đại gia tộc. Có chiến lực ngập trời thiếu niên ma vương kém chút hủy diệt Âu Dương gia. Giết chết đại bộ phận Âu Dương gia người. Liền ngay cả Âu Dương gia gia chủ cũng đã chết. Cái này một tin tức bị truyền ra. Thiên hạ chấn kinh. Toàn bộ thiên vực võ giả đều chiếm được tin tức. Vô số thế hệ trẻ tuổi đệ tử đều bị chấn kinh. Thiếu niên ma vương. Xem ra thiên vực lại xuất hiện một tôn tuyệt thế nhân kiệt. Hắn là ai? Thiếu niên ma vương. Có ý tứ. Ta cũng muốn chiếu cố hắn. Cầu thí thiếu niên ma vương. Nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Hắn nếu dám xuất hiện. Ta một tay liền có thể trấn áp. Không ít thiên vực thiên kiêu đệ tử truyền ra tin tức. Muốn tự tay ngược sát thiếu niên ma vương. Thiếu niên lai lịch bí ẩn. Không người nào biết tính danh. Bởi vậy bị quan danh thiếu niên ma vương. Thiếu niên ma vương. Đáng chết. Dám giết em ta Thường Xa. Còn hủy đi ta Âu Dương gia cơ nghiệp. Đừng để ta gặp được. Nếu không nhất định đưa ngươi vạn dốc thịt lăng trí. Liễu Nguyệt Tông. Một cái cao giáo thân thể đứng ở ngọn núi bên trên. Hắn diện mục dữ tợn. Sát cơ tung hoành. Tóc dài đầy đầu giận múa. Phốc. Vương thần thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài mấy tỷ dặm. Máu phun phè phè. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Non nửa ngụm tinh huyết cũng không phải đùa giỡn. Suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng nhỏ. Đồng dạng là vận dụng máu thuẫn. Hắn thuẫn ra khoảng cách. Trọn vẹn là cái kia tà tu gấp 10. Bởi vậy có thể thấy được. Máu tươi của hắn muốn so đối phương tinh huyết thần dị hơn nhiều. Vương thần nhìn một chút. Nơi này là một cái cự đại dãy núi. Rất hoang vu. Hắn chưa từng tới qua. Cũng không biết cái này địa phương nào. Xuân Nhi, ta đã đến lượt ngươi báo thù. Ngươi nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi thật lâu. Đem Trung Ly Xuân thi thể ôm vào trong ngực. Ngơ ngác nhìn nàng kiều nhan. Nhớ tới cùng nàng chung đụng từng ly từng tí. Vương thần hốc mắt rưng rưng. Ai nha? Tiểu thư. Cái này người quái dị là ai? A Sửu. Ngươi nhìn. Đây là ta mua cho ngươi quần áo mới. Xem được không? A Sửu đều tại ngươi. Để ngươi cẩn thận một chút. Ngươi nhìn. Tất cả yêu thú đều để các ngươi hù chạy. Các ngươi những người xấu này đi chết đi. Chỉ biết khi dễ A Sửu. A Sửu nguyên lai dung mạo ngươi dạng này. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn, từng màn ký ức vọt tới. A Sửu ôm Trung Ly Xuân. Nhịn không được khóc thành tiếng. Tiểu tử thúi. Nếu như ngươi không muốn hại chết cái này nữ oa. Liền mau đem nàng trả về. Một cái thanh âm tức giận tại vương thần bên tai chợt vang. Đánh gãy hắn hồi ức. Là Ngộ Đạo Thụ lão đầu đang nói chuyện. chuyện gì xảy ra? Vương thần sờ lên Trung Ly Xuân, thân thể vô cùng mềm, còn mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Thi thể cũng không có cứng ngắc. Lão Mộc Đầu, người nói là Xuân Nhi còn chưa chết. Vương thần phản ứng lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cũng phát hiện không hợp lý, nhưng là nhìn kỹ một chút, Trung Ly Xuân xác thực đã chết đi. Tiểu tử thúi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên đem nàng thả lại Ngộ Đạo Thụ hạ. Ngộ Đạo Thụ lão đầu không có trả lời hắn vấn đề, mà là dạng này thúc giục nói. Ách tốt, Vương thần tâm niệm vừa động, đem Trung Ly Xuân thi thể đánh ngã Ngộ Đạo Thụ dưới. Đồng thời linh hồn của hắn cũng xuất hiện tại Linh Châu không gian. Lão Mộc Đầu, Chiến lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Xuân Nhi không phải chết sao? Thu xếp tốt Trung Ly Xuân thi thể, Vương thần vội mở miệng tra hỏi. Hắn hiện tại trong đầu đánh đầy dấu chấm hỏi. Tại ý thức của hắn bên trong, võ giả bị đánh xuyên trái tim, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hết lần này tới lần khác Trung Ly Xuân thi thể chết cũng không hàng. Để hắn không thể nào hiểu được. Ha ha, tiểu tử đừng vội, là như vậy. Nhà đầu này mặc dù trái tim bị đánh xuyên, nhưng là cũng không có bị phá hủy ngươi. Dưới tình huống bình thường, nàng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là ngươi đem nàng bỏ vào Linh Châu không gian. Lão Mộc Đầu vận dụng thân thể của hắn tinh năng che lại nha đầu này thân thể. Sau đó hợp hai người chúng ta chi lực, lại đem linh hồn của nàng phong ấn tại thể nội. Cho nên nàng tình huống hiện tại là tiến vào trạng thái chết giả. Chỉ là không thể rời đi Ngộ Đạo Thụ, liền tạm thời sẽ không tử vong. Chiến lão ngữ khí không vội không chậm, nói ra dạng này một đoạn văn. Thật sao? Nói như vậy, Xuân Nhi còn có sống tới khả năng. Vương thần nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Sau đó lại đối Ngộ Đạo Thụ lão đầu ôm quyền. Lão Mộc Đầu, đa tạ lão nhân ra ngươi. Hừ, Ngộ Đạo Thụ lão đầu khoanh tay, bĩu môi nói. Tiểu tử ngươi, hiện tại biết bản đạo ra lợi hại đi. Ha ha, đúng a, lão nhân ra ngài chính là thần tiên sống tại thế a. Vương thần cười, thổi phồng một câu. Hắn nghĩ không ra Ngộ Đạo Thụ còn có công năng như vậy, có thể bảo đảm Xuân Nhi sinh cơ. Lập tức tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Ngộ Đạo Thụ chính là giữa thiên địa khan hiếm linh vật, tự nhiên bất phàm. Hừ, đó là đương nhiên. Ta cho ngươi biết, bản đạo thế nhưng là độc nhất vô nhị tồn tại. Trên trời dưới đất, ngươi rốt cuộc tìm không ra thứ hai gốc Ngộ Đạo Thụ. Hoạt tử nhân nhục bạch cốt, đối với bản nói tới nói, chỉ là tiểu đạo mà thôi. Ngộ Đạo Thụ lão đầu dâu ria vểnh lên lão cao. Hắn thần sắc càng thêm đắc ý. Thần tiên sống, Xuân Nhi lúc nào có thể sống tới? Ách, cái này nàng ta. Vương thần một câu đem thần tiên sống hỏi sửng sốt. Cái sau ấp úng nói không ra lời. Vương thần thấy thế lông mày nhíu chặt, lập tức sáng tỏ. Xuân Nhi muốn khôi phục, không phải đơn giản như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.